Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 35, ngũ hành chiến trận. Cho ta ngăn trở, chuyên tôn Lưu Diệp nhìn lấy từng cái một gia tộc tinh anh bị giết. Giận con mắt đỏ thẫm, cả người hắn đột nhiên hét lớn bộc phát ra kinh thiên linh lực. Ở chính mình toàn thân làm thành một đạo hình tròn bóng roi khí tường. Nương tựa theo chính mình thực lực cường đại, quả thực là để cho mình thụ thương nhẹ nhất, còn bảo vệ được rồi sau lưng hai tên chuyên tôn cổ tộc hậu bối con cháu. Cùng một thời gian, chuyên tôn Điền Phụng, Kim Tứ, Hắc Lục, Bạch Lão Bát mỗi người có được hư nguyên tầng 9 đỉnh phong thực lực cường giả, đều đang cố gắng bảo hộ lấy chuyên tôn cổ tộc kia chút thực lực yếu nhược hậu bối. Mà Tần Phong, Hắc Tam cùng Hắc Cửu không cần bảo hộ bất luận kẻ nào, thì ngăn cản tương đối buông lỏng. Huyết Viên Vương một kích này mặc dù uy lực cực lớn đến cực điểm, mà dù sao là phạm vi lớn công kích, như thế đem lực lượng phân tán, Tần Phong chờ hư nguyên tầng 9 cao thủ đều có thể ngăn trở. Có nguy hiểm tính mạng, cũng liền kia chút hư nguyên tầng 6 trở xuống. Hoặc là không có tu luyện nhục thân lực lượng phòng ngự hư nguyên tầng 7 người. Lực lượng kinh khủng rốt cục tiêu tán. Chuyên tôn cổ tộc khoảng chừng 7 người bị giết. Những người khác cũng hơn nửa thụ thương. Đây là ở chuyên tôn Lưu Diệp, Kim Tứ bọn người liều mạng bảo vệ được hậu bối nhóm dưới tình huống. Rất nhiều người sắc mặt vẫn như cũ trắng bệch. Một chiêu này đối hư nguyên cảnh người mà nói thật đáng sợ rồi. Ta muốn giết sạch các ngươi. Này lúc, Huyết Viên Vương kia tràn ngập sát ý âm thanh lại một lần nữa làm người ta rùng mình vang lên. Đám người hoảng sợ, Huyết Viên Vương quá kinh khủng, mà lại sát ý đã quyết, căn bản trốn không thoát. Làm sao bây giờ? Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp mỗi người người đều sắc mặt rất khó nhìn. Uy, đều nghe ta, Tần Phong đột nhiên mở miệng, để vị kia Bạch Lão Bát đi xuống. Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp, chuyên tôn Điền Phụng cùng Hắc Lục, lại thêm ta bố ngũ hành chiến trận, để ta làm ngũ hành chiến trận hạch tâm, nhất định có thể xử lý cái này con khỉ nhỏ. Tần Phong tiểu tử, ngũ hành chiến trận cực kỳ huyền diệu, ngươi hiểu. Chuyên tôn Lưu Diệp có chút khó có thể tin, lấy Tần Phong tuổi tác, lại từ nhỏ sống ở man di thổ dân địa phương, hẳn là căn bản là không có cái gì kiến thức. Lão đầu, chớ xem thường người, ta hiểu nhiều hơn ngươi nhiều á, Tần Phong bĩu môi. Rất khinh thường, hắn nhưng là kế thừa rồi phù thánh tất cả trí nhớ. Phù thánh danh xưng trận phù song tuyệt. Cái gì chiến trận hắn không hiểu, chỉ là không có tự mình thi triển qua mà thôi. Hôm nay vừa vặn luyện tay một chút, vậy ngươi bằng cái gì muốn làm chiến trận hạch tâm? Kim Tứ vậy mở miệng, rất không phục, hắn tâm tính cao ngạo, thực lực lại mạnh nhất. Bây giờ coi như cùng Tần Phong liên thủ bố chiến trận, cũng cần phải là lấy hắn cầm đầu mới đúng. Bởi vì chỉ có ta có thể kết hợp hoàn mỹ ngũ hành lực lượng, chân chính phát huy ngũ hành chiến trận uy lực mạnh nhất. Các ngươi nha, chỉ có thể khống chế riêng phần mình thuộc tính lực lượng. Từng người tự chiến, giết không chết kia con khỉ nhỏ. Tần Phong mở miệng lần nữa nói, Kim Tứ bọn người trầm mặc rồi, bọn họ đích xác khống chế không được cái khác thuộc tính lực lượng. Trước đó đối phó Huyết Viên Vương, chiến trận lực lượng đều là phân tán. Nếu như có thể đem cái này 5 loại lực lượng kết hợp, cái kia uy lực tăng lên, tự nhiên không cần nói cũng biết. Mà Tần Phong, tựa hồ thật có thể làm đến. Bởi vì cái này một đường chém giết xuống tới, Tần Phong đã liên tục sử dụng rồi nhiều loại thuộc tính khác nhau linh lực. Càng kiêm cả đại viên mãn thiên phú. Không có cái gì không có khả năng, tiểu tử này không có khoác lác, trước đó giết Địa Long Vương, chúng ta nhiều loại thuộc tính khác nhau lực lượng quán chú tiến hắn thể nội. Hắn đều không bảo thể, ngược lại đều biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngũ hành chiến trận bên trong lực lượng, thật sự là hắn có thể hoàn mỹ khống chế. Chuyên tôn Lưu Diệp vậy mở miệng. A, đột nhiên, một tên chuyên tôn cổ tộc hậu bối bị Huyết Viên Vương một chảo vồ xuyên rồi trái tim. Vừa mới kêu thảm một tiếng, liền khí tuyệt bỏ mình. Tần Phong đám người nói chuyện, mặc dù vẻn vẹn chỉ có vài câu, nhưng liền thời gian ngắn như vậy, Huyết Viên Vương vậy không ngừng lấy, đang điên cuồng công kích, không ngờ giết rồi một người. Đừng do dự rồi, bày trận, làm thịt rồi xúc sinh này. Chuyên tôn Lưu Diệp triệt để giận rồi. Tần Phong tiểu tử, ta liền tin ngươi một lần. Kim Tứ vậy kêu to. Xúc sinh, đây là ngươi muốn chết. Chuyên tôn Điền Phụng, Hắc Lục vậy hét lớn. Bốn người bọn họ, theo thứ tự là kim thuộc tính, thủy thịt tính, mộc thuộc tính cùng thổ thuộc tính người tu hành. Nếu như Tần Phong sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng, vừa lúc là hoàn mỹ ngũ hành chiến trận lực lượng. Bày trận, Tần Phong hét lớn, tức khắc, ngũ đại cao thủ lại bố trí xong rồi ngũ hành chiến trận. Mà lại lần này là muốn cùng Huyết Viên Vương liều cái sinh tử. Nên biết rõ, Hoàng Phủ Lệ, Đoan Mộc Lượng chờ tứ đại cao thủ tạo thành chiến trận, đều có thể phát huy ra chân nguyên cảnh cấp bậc công kích, đem Tần Phong trọng thương. Bây giờ Tần Phong, chuyên tôn Lưu Diệp, Kim Tứ bọn người thế nhưng là trọn vẹn 5 cái, chiến trận đẳng cấp cũng càng cao một chút. Vẻn vẹn từng người tự chiến ngũ hành chiến trận, đều có thể phát huy ra chân nguyên cảnh cấp bậc công kích. Nếu như lấy một cái người vì hạch tâm, kết hợp hoàn mỹ ngũ đại lực lượng, vậy chân chính chém giết chân nguyên cảnh cấp bậc cường giả hoàn toàn có khả năng. Còn muốn giết ta, chỉ bằng các ngươi? Huyết Viên Vương lập tức lạnh lùng mà nhìn sang, ong ong. Đại địa run rẩy, giống như chấn động đồng dạng. Giữa thiên địa băng thuộc tính lực lượng bắt đầu điên cuồng hướng Huyết Viên Vương ngưng tụ. Huyết Viên Vương toàn thân hoàn toàn bị hàn mang bao trùm rồi. Con khỉ nhỏ, giết chính là ngươi. Tần Phong kêu to, lần này ngũ hành chiến trận hoàn toàn lấy Tần Phong làm hạch tâm. Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp bọn người đem lực lượng tập trung vào Tần Phong thể nội. Tần Phong trực tiếp dẫn động trận pháp bên trong ngũ hành chi lực. Ầm ầm, Tần Phong kiếm gãy một chỉ, ngũ hành lực lượng bắt đầu điên cuồng công kích Huyết Viên Vương. Liên miên không dứt công kích, liên miên không dứt linh lực, phảng phất vĩnh viễn không dừng tận. Cái này một cái công kích vừa kết thúc, lần tiếp theo công kích đã đến gần, căn bản không cho Huyết Viên Vương nửa điểm chậm khí cơ hội. Giống, đột nhiên một tiếng dã thú như vậy gầm thét, bị công kích Huyết Viên Vương bộc phát ra một luồng không có gì sánh kịp lực lượng. Toàn bộ đại địa lại một lần nữa lâm vào kia giống như thế giới mặt nhật như vậy hủy diệt bên trong. Ngũ hành lực lượng cùng băng thuộc tính lực lượng va chạm chỗ. Phương viên vài dặm không gian hoàn toàn phá toái. Chỉ gặp kia phá toái không gian cấp tốc khuếch tán. Nhưng khuếch tán đến Tần Phong nhóm cường giả trước mặt thời điểm, hết thảy mọi người trước người đồng thời sáng lên 5 màu nắng sớm, đem vỡ vụn không gian hoàn toàn ngăn trở, mà Huyết Viên Vương thì là dựa vào chính mình tốc độ tránh né lấy. Một chiêu tận, Huyết Viên Vương kia mọc lông lượng lớn nhuốm máu, chật vật đến cực điểm, thậm chí khóe miệng đều có vết máu. Nó, cường đại chân nguyên cảnh dị thú, vậy mà lại một lần nữa thụ thương. Thế nhưng là hết thảy căn bản không có kết thúc. Bởi vì không chỉ là Tần Phong một người công kích, Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp bọn bốn người đồng dạng ở liên tục không ngừng công kích. Mặc dù chỉ là phụ trợ, uy lực nhỏ rồi chút, nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, kia công kích số lần liền đạt tới rồi một cái đáng sợ số lượng. Đối mặt cái này trận pháp, cho dù là chân nguyên cảnh dị thú cũng khó có thể ngăn cản. Trận pháp địa phương đáng sợ nhất chính là cái kia uy lực cuồn cuộn không dứt. căn bản sẽ không suy kiệt. Không phá trận, liền mãi mãi ra không được. Mãi mãi phải bị công kích. Thời gian dần trôi qua. Cái này huyết viên vương hai mắt bắt đầu đỏ tươi bắt đầu. Âm thanh giống như đến từ cửu u địa ngục. Các người bầy kiến cỏ này vậy mà như thế lại nhiều lần nhục nhã ta. Ta nhất định phải giết rồi các ngươi. Con khỉ nhỏ, nhìn ngươi đầu không nhỏ. Có thể hầm một nồi lớn óc khỉ canh. Tần Phong lại vui cười. Xem ai chết. Huyết viên vương đột nhiên hét lớn. Trực tiếp đối lấy trận pháp trung tâm Tần Phong trùng kích đi qua. Hiện tại nó đã không có chút nào khinh thường rồi. Không có một tia chủ quan rồi. Có chỉ là 100 vạn phân tinh thần toàn lực ứng phó. Nó biết rõ đối thủ đáng sợ rồi. Đối mặt cái này chân nguyên cảnh dị thú toàn lực công kích. Tần Phong mấy người cũng không dám khinh thường. Tất cả mọi người đồng thời kết động phát quyết. Trong nháy mắt, dị khiếu thanh âm nhất thời. Mênh mông trời xanh phía dưới. Mênh mông đại địa ở giữa. Toàn bộ ngũ hành đại trận hạch tâm đột nhiên bắn ra một đạo 5 màu cột sáng. Cột sáng phóng lên tận trời, như giao long đi thiên, xẹt qua chân trời, cuối cùng hội tụ đến kia kiếm gãy phía trên. Dị khiếu thanh âm càng ngày càng vang, khiến giữa thiên địa đều tràn ngập rồi cái thanh âm này. Chỉ chốc lát sau, phảng phất qua lại thời gian lại lần nữa hiện ra. Bầu trời phía dưới, kia to lớn 5 màu cột sáng ở kiếm gãy ngưng trọng bên trong sôi trào rồi. Chết đi, tiếng hét phẫn nộ bên trong. Huyết viên vương sắc mặt càng ngày càng ửng hồng. Thế nhưng là nó chung quanh 100 trượng khoảng cách. Tất cả thổ địa vậy vậy mà toàn bộ bị ù cuốn lên. Thanh thế cực lớn không gì so sánh nổi. Như dòng lũ cự thao đồng dạng băng giao. Ở huyết viên vương dẫn dắt bên dưới lại hóa làm rồi vắt ngang chân trời dài đến 1 vạn trượng to lớn. Linh lực trụ. Đáng sợ đại địa uy áp ở trên đó xé tán loạn. Cực kỳ kinh khủng, chạy ra chiến trường bên ngoài vài dặm mà Hắc Tam, Hắc Cửu đám người gặp chi đều biến sắc. Chân nguyên cảnh dị thú toàn lực bộc phát đây là khái niệm gì? Tựa như vừa rồi, một chiêu phía dưới, bọn họ người người trọng thương, thậm chí còn có mấy người trực tiếp tử vong. Đó còn là ở bọn họ trước tiên liền chạy, nhận công kích không phải là kinh khủng nhất dưới tình huống. Bây giờ Tần Phong chờ 5 người lại là ở trực tiếp đối mặt. Giờ phút này bọn họ hoàn toàn rõ ràng Tần Phong 5 người đối mặt áp lực. Ngũ hành chi lực, sơ chém, Tần Phong đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Kia hoàn toàn do ngũ hành lực lượng tụ tập mà thành 5 màu cột sáng ở kiếm gãy phía trên đột nhiên. Hóa thành một đầu 5 màu cự long. Trên đường chân trời trừ rồi có được một cái bể nghễ thế gian cự long bên ngoài. Không có vật gì, thế nhưng là kia bình thường kiếm gãy chỉ cần một cái nho nhỏ di động. Cự long lăn lộn ở giữa, đều phảng phất mơ hồ có xé rách trời xanh. Khẽ động ngũ hành kinh khủng chi lực, lúc này đồng thời, kia từ huyết viên vương toàn lực thi triển mà ra to lớn linh lực trụ cũng là phá trời mà đến. Thế không thể đỡ, cự ông về sau Tần Phong lại ngay cả né tránh ý tứ đều không có. Tương phản, hắn đúng là đón kia to lớn linh lực trụ, đột nhiên hai tay cầm kiếm vung về phía trước một cái. Tức khắc. Chân trời gió mây nổ vang, ù mà làm, trời xanh phía dưới, kia cự long ầm vang quay người, đối lấy kia linh lực trụ ở trước mặt bổ tới, hai đạo to lớn năng lượng thể rắn trên bầu trời ầm vang đụng nhau. Trong nháy mắt bắn ra so mặt trời càng nóng bỏng gấp 100.000 lần nóng rực tia chớp. Không có người có thể mở ra con mắt, chỉ nghe được tiếng nổ lớn bên trong. Đất rung núi chuyển, toàn bộ đại địa lại cũng giống như là ngăn cản không nổi thiên địa cự uy. E ngại nghĩ muốn cúi đầu. Thật lâu, quang hoa hơi tán, đám người không kịp chờ đợi hướng bầu trời nhìn lại. Thình lình chỉ gặp kia kịch liệt bầu trời trên chiến trường. xuất hiện rồi một cái to lớn khí lưu vòng xoáy, màu đen thâm thúy như không đáy vực sâu, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phàm thế tục giữa. Vòng xoáy phía dưới, kia hai đạo to lớn công kích đã biến mất. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, thờ ơ nhìn về phía đối diện Huyết Viên Vương, ẩn ẩn có tư thế ngang nhau, ngang tay, mượn nhờ chiến trận, lần thứ nhất cùng chân nguyên cảnh cường giả giao phong chính là ngang tay. Lúc đầu Huyết Viên Vương coi là lấy chính mình chân nguyên cảnh thực lực lại thêm cảnh vật chung quanh phụ trợ, đối phó những nhân loại này sâu kiến hẳn không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng là nó lại không nghĩ tới lực lượng của đối phương tăng theo cấp số cộng về sau, vậy mà lần nữa gấp bội nhiều như thế. Năm người này loại ở điệp gia sau tuyệt đối lượng rồi trên đã vượt xa rồi chính mình. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?